Thiên Cơ Diệu Thám, chương 74, đi ngược lại con đường cũ, góc truyện audio.com. Sân vận động Tiểu Thủy Đạo chỉ phát hiện 3 cỗ không phân hủy nữ thi, là bởi vì sân vận động đình công 4 năm, Lôi Nhất Đình kích động phân tích nói. Tại làm trở lại đằng sau, cái kia lối vào liền bị phá hỏng, nhưng cái này cũng không hề có thể chứng minh, hung thủ liền sẽ như vậy thu tay lại a. Lôi Nhất Đình lời nói, tức khắc đưa tới thám viên nhóm suy nghĩ sâu xa, nếu quả như thật như vậy cái này biến thái liên hoàn sát thủ. Thực rất có thể không chỉ sát hại 3 nữ hài nhi, Diệu Danh, trừ Tuấn Đào nuốt ngụm nước bọt, Diệu Danh thế nhưng là đại đô thị. Cỡ lớn sân vận động cũng không chỉ 2-3 cái, người ý tứ ti nhuế hỏi, chúng ta cũng muốn điều tra thêm. Diệu Danh sân vận động đường nước ngầm sao, không, các ngươi trước không cần nói chuyện giật gân, lúc này. Vẫn là Lý Tiểu Tiên giữ vững lý trí, phía trước chúng ta đã điều tra rõ ràng, áp bắc sân vận động sở dĩ sẽ có 2 tầng đường nước ngầm. Là bởi vì địa chất hình dạng mặt đất đặc thù mà hình thành, cũng không phải là toàn bộ sân vận động đều là như vậy, nhưng là... Lôi Nhất Đình thuyết đạo, này cũng không thể ngăn cản hung thủ đổi dấu thi địa điểm đi, vạn nhất, đổi thành sân bóng rổ. Hoặc là cái gì khác sân vận động quán, vậy chúng ta còn thế nào tìm, được rồi, đi, Chu Đường đánh gãy Lôi Nhất Đình, thuyết đạo. Tiểu Tiên nói đúng, chúng ta không cần thiết vì không nhìn thấy đồ vật sầu muộn, nếu quả như thật còn có người bị hại. Như vậy cũng chỉ có thể chờ bắt được hung thủ đằng sau, để hung thủ đi nói, ta cảm thấy, chúng ta bây giờ chân chính hẳn là suy nghĩ vấn đề. Là hung thủ tại sao phải đem thi thể giấu tại áp bắc sân vận động, Chu Đường thuyết đạo. Hạng nhất người bị hại Kim Tiêu Linh có lẽ có thể giải thích bởi vì Kim Tiêu Linh là người địa phương, lại yêu thích xem bóng đá tranh tài, thế nhưng là... Đằng sau 2 tên người bị hại đâu, Chu Đường phân tích nói, 2 người bọn họ đều là Diệu Danh người, là theo Diệu Danh mất tích. Cùng An Châu không có quan hệ, hung thủ vì cái gì không xa 300 cây số, muốn đem thi thể trở về An Châu, 2 người bọn họ. Phải cùng áp bắc sân vận động không có quan hệ a nha, nguyên lai là dạng này, Lôi Nhất Đình bất thình lình suy nghĩ minh bạch Chu Đường ý tứ. Hưng phấn thuyết đạo, Đường ca có ý tứ là, hung thủ mặc dù trên Diệu Danh tiểu đội, nhưng là nhà lại vẫn cứ ở tại An Châu, chỉ ít. Lúc ấy hẳn là như vậy đi, Chu Đường thuyết đạo, đương nhiên, cũng có lẽ, hung thủ mê luyến chỉ có Kim Tiêu Linh một người. Hắn đem phía sau 2 nữ hài, tất cả đều trở thành Kim Tiêu Linh, cho nên mới đem bọn họ cũng giấu vào áp bắc sân vận động tốt. Lý Tiểu Tiên cũng là tinh thần tỉnh táo, nếu dạng này, vậy chúng ta đối với cái này hung thủ đặc thù lại thêm rất nhiều chi tiết. Chúng ta lại đem 3 tên người bị hại quan hệ nhân mạch một lần nữa trải vuốt một lượt đi, tranh thủ có thể đem người này tìm ra tốt thì tốt. Nhưng là Khổng Vượng nhắc nhở, 2 vị lão đại là không phải quên một kiện chuyện trọng yếu a, chúng ta hiện tại phụ trách. Là kiến trúc công nhân giết người sự kiện không phân hủy nữ thì án tử, đã không về chúng ta quản a, không có việc gì, không có việc gì. Chu Đường cười nói, ta đã chôn xuống phục bút, các ngươi hiện tại biết ta tại sao muốn lừa bọn họ nói, 2 kiện án tử có quan hệ mật thiết đi. Không thể nào, Khổng Vượng kinh ngạc nguyên lai, ngươi là muốn tiếp lấy kiến trúc công nhân án tử tới phá án và bắt giam không phân hủy nữ thi a, nhưng... Thế nhưng là kia 3 cái người hiểm nghi làm cái gì, còn tại sở cảnh sát chờ lấy thẩm vấn đâu, không sao, Chu Đường nhất quán cười nói. Chuyện này liền để bán đảo tới làm đi, 3 người kia không phải ưa thích nói dối sao, bán đảo, hắn nói với Lôi Nhất Đình. Hôm nay ngươi liền chịu trách nhiệm theo bọn hắn cãi cọ, phản phục hỏi bọn hắn khẩu cung, muốn hỏi cái gì liền hỏi gì đó. Một mực đem bọn hắn hỏi mơ hồ mới thôi, cái này, Lôi Nhất Đình lau mồ hôi, ta một cá nhân thẩm vấn 3 cái, này làm sao chơi đùa, không sao. Chu Đường lại là âm phá hư tổn hại nhất thiếu, ngươi hôm nay đem bọn hắn 3 cái tụ cùng một chỗ thẩm vấn đi, đừng làm rộn a Đường ca. Lôi Nhất Đình kinh hãi, nào có dạng này thẩm vấn, dạng này không phù hợp trình tự a, đúng vậy a, Đường ca, Lý Tiểu Tiên cũng là nhíu mày. có chút ý nghĩ hão huyền, sao có thể đem người hiềm nghi tụ cùng một chỗ thẩm vấn đâu, chúng ta này đều không có để bọn hắn gặp mặt. Còn ngăn không được thông cung đâu, nếu là gặp mặt kia không thì càng ngăn không được rồi, ha ha ha, Chu Đường cười. Các ngươi thật sự là quá dậm chân tại chỗ, nhằm vào khác biệt tình tiết vụ án, liền phải áp dụng khác biệt thủ đoạn. Vụ án này đã chạy hướng bình thường quỹ đạo, nếu như chúng ta chỉ muốn đem nó lật về chính quy, như vậy thì lại gãi đúng chỗ ngứa. Nhưng nếu như chúng ta phản đưa đến mà đi chi đâu, hiệu quả kia hiển nhiên lại khác biệt. Chúng ta có thể giúp bọn hắn tại vượt qua giới hạn con đường bên trên càng chạy càng xa, càng chạy càng xa, chạy trước chạy trước. Chột dạ liền nên là bọn hắn, cái này, thám viên nhóm tất cả đều nghe choáng váng, Chu Đường lời nói này, để đại gia cảm thấy dị thường thâm ảo. Bọn hắn cãi cọ, ngươi cũng theo bọn hắn kéo, Chu Đường lần nữa dặn dò Lôi Nhất Đình, ngươi tùy tiện hỏi cái gì đều được. Theo tình tiết vụ án không quan hệ cũng được, hiểu không, tôn chỉ của ngươi chính là, đem bọn hắn tiết tấu xáo trộn. Để bọn hắn không biết rõ ngươi xáo lộ, ok, nha tốt, tốt đi, Lôi Nhất Đình lại lau vệt mồ hôi, ta tận lực, hảo, các vị. Chu Đường lại xoay người hướng mọi người thuyết đạo, án tử đã đến một cái thời khắc mấu chốt, chúng ta mặc kệ tổ một tổ hai thế nào. Chúng ta cứ dựa theo kế hoạch của chúng ta làm việc, nhìn xem có thể hay không, đem cái kia thần bí hung thủ tìm ra, nếu có người hỏi. Liền nói chúng ta một mực tại điều tra kiến trúc công nhân giết người sự kiện, làm chính chúng ta án tử, để người khác đoán mò đi thôi, nha. Chu Đường kiểu nói này, đám người tất cả đều có mục tiêu, biết mình cái kia làm cái gì, sau đó, khẩn trương điều tra làm việc lập tức triển khai. Tổ viên nhóm trách nhiệm của mình, triển khai một vòng mới điều tra, buổi chiều 4 giờ tổ 4 văn phòng bên trong. Chu Đường ngồi tại bàn làm việc của mình phía trước, dần dần tra xét thám viên điều tra trở về tin tức. Những người này đều là cùng Kim Tiêu Linh có qua tiếp xúc người, bao gồm đồng nghiệp của nàng, thân hữu, đồng học thậm chí là hàng xóm, bạn trên mạng. Tất cả đều xuất hiện ở trên danh sách Đường ca, lúc này, Trừ Tuấn Đào từ đối diện trên bàn công tác hướng Chu Đường báo cáo. Ta đã điều tra 3 tên người bị hại truyền tin ghi chép, trước mắt không có phát hiện chung nhau người liên lạc nha, Chu Đường gật đầu trong dữ liệu. Có lẽ hung thủ chỉ là theo Kim Tiêu Linh quen thuộc, nhưng theo đằng sau hai cái cũng không quá quen à, ân ta lại tiếp tục tra một chút. Trừ Tuấn Đào thuyết đạo, tại bạn trên mạng bên trong, có rất nhiều không có cách nào nghiệm chứng, ta lại dùng phần mềm phân tích so đối một lần. Nhìn xem bạn trên mạng phía trong, có hay không chung nhau người đi tốt, Chu Đường lên tiếng, tiếp tục xem xét những người liên lạc kia kỳ thật. Những này cùng Kim Tiêu Linh có quan hệ người, thám viên nhóm phía trước đã phân tích qua một lần. Phía trong cũng không phát hiện có ai tại An Châu cùng Diệu Danh lưỡng địa sinh hoạt qua, như nhau. Cũng không có phát hiện có người nào tinh thần không quá bình thường các loại, chật chật nhìn xem những này tư liệu Chu Đường sinh ra một tia dao động. Chẳng lẽ, chính mình thực tìm nhầm sao, Kim Tiêu Linh bị hung thủ khóa chặt chỉ là ngẫu nhiên, kết quả, ngay lúc này. Tỳ Nhuế lại cấp Chu Đường truyền đến một cái phấn chấn nhân tâm tin tức tốt, nàng nói cho Chu Đường. Cái kia đã từng cùng một chỗ cùng Kim Tiêu Linh đi hướng trường học sân bóng xem bóng thần bí nam sinh, đã tìm được cách trương.